Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722. Đoạt giáp. Ai đến giải thích một chút hy á vì sao đem Bách Lý Thanh Phong bộ kia chiến tranh hủy diệt giả vận chuyển hướng Tây Viêm Châu? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn báo thù Kính Sơn vây giết hay sao? Cho dù hắn thật muốn báo thù Kính Sơn, vậy cũng phải mang bên trên Triệu Kiếm Thánh cùng Thiên Cơ Lâu nhóm thế lực trí cường giả khả cư tình báo biểu hiện. Triệu Kiếm Thánh những người kia đến Hạ Á đi. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong một người biến mất không còn tăm tích. Hư hư thực thực tiến về Tây Viêm Châu. Một người, hắn muốn làm gì? Đơn đấu đương thời võ đạo giới thế lực tối cường một trong Kính Sơn a. Ngây thơ, Bách Lý Thanh Phong thực lực không ít, nhưng Kính Sơn nhưng là đương kim trên đời ba đại siêu cấp thế lực một trong. Bọn chúng tại võ đạo giới địa vị liền tương đương với năm đại siêu cấp đế quốc. Dù là Bách Lý Thanh Phong có được loại kia thần phạt vũ khí, có thể chỉ cần Kính Sơn phong tỏa hư không, không cho hắn khởi động loại kia thần phạt vũ khí cơ hội, hắn lại có thể làm sao? Thậm chí tại phát giác được không cách nào ngăn cản loại kia thần phạt vũ khí lúc, Kính Sơn cao tầng cấp tốc rút đi. Cứ việc khả năng dẫn đến ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Động lòng người mới là một cái tông môn căn bản. Nghe nói Bách Lý Thanh Phong tại Cực Quang Đế Quốc, Hy Á Vương Quốc không ngừng đem chính mình tuyên truyền vì hư vô chân thần. Danh xưng chân thần hóa thân, thậm chí chân thần chuyển thế. À, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là đem chính mình khi thành chân thần hóa thân? Tự cho là mình có đơn đấu một cái cổ lão đại phái lực lượng rồi. Bất luận Bách Lý Thanh Phong có phải hay không muốn lấy lực lượng một người đơn đấu Kính Sơn, có thể loại tràng diện này chúng ta đều không thể bỏ qua. Lúc trước Cực Quang Đế Quốc thủ đô Bắc Cực Tinh thành trận đại chiến kia ta bỏ qua. Lần này ta liều chết đều muốn chạy tới Kính Sơn mắt thấy trận này khoáng thế đại chiến. Ta hiện tại đã đang đuổi hướng Kính Sơn đường bên trên. Đến lúc đó cho các ngươi mở trực tiếp. Thiên Cơ Điện bên trên một mảnh náo nhiệt. Mà đối với Bách Lý Thanh Phong vị này lực lượng mới xuất hiện, lại có thể xưng kỳ tích chi tử đồng dạng cảm thấy hứng thú thế lực khác cũng là nhau nhau vận dụng. Lấy mình lực lượng cùng đường đi đem ánh mắt tập trung đến Kính Sơn bên trên. Cùng lần trước Cực Quang Đế Quốc một trận chiến không giống. Cực Quang Đế Quốc trận đại chiến kia một phương diện, từ Cực Quang Đế chủ hướng Bách Lý Thanh Phong chính thức tuyên chiến đến Bách Lý Thanh Phong đi Bắc Cực Tinh thành đánh tan Cực Quang Đế chủ đại đế kiếm trận. Tính toán đâu ra đấy cộng lại không cao hơn 10 giờ. Lại thêm bên trên Tây Viêm Châu cách Đông Thần Châu đường xá xa xôi. Dù là thừa đi máy bay, mấy ngàn cây số lộ trình đều không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi tới. Nhưng Kính Sơn không giống. Một phương diện Kính Sơn ngay tại Tây Viêm Châu, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc cách rất gần. Một phương diện khác, làm thế giới trung tâm, những đỉnh tiêm kia thế lực có thể không tại Đông Thần Châu điều động nhiều ít cao thủ. Có thể Tây Viêm Châu bên trên. Mỗi một cái thế lực lưu tại người bên kia ngựa đều gọi được bên trên cường giả như mây. Trong lúc nhất thời, những thế lực này nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Bách Lý Thanh Phong đơn đấu Kính Sơn. Hắn điên rồi sao? Quang Huy Đế Quốc, William 12 trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kính Sơn cho bọn hắn thêm mấy chục năm lớp. Đối với cái này kẹo da trâu giống nhau thế lực, Quang Huy Đế Quốc hiểu rõ nhất bọn hắn khó chơi. Nếu như Quang Huy Đế Quốc cử quốc chi lực, tất nhiên là có thể đem Kính Sơn hủy diệt. Nhưng bọn hắn tự thân cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Lại thêm bên trên Quang Huy Đế Quốc mấy trăm năm thế giới bá chủ kiếp sống đắc tội đại lượng địch. Nhân, chỉ cần hắn một suy yếu, rất nhiều tùy thời mà động địch nhân tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. đến lúc đó Quang Huy đế quốc cũng có nước mất nhà tan phong hiểm. Như thế một thế lực khổng lồ, Quang Huy đế quốc cũng không dám đem một bàn tay chụp chết. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong lẻ loi một mình, thế mà mạnh mẽ xông tới Kính Sơn. Cái này Bách Lý Thanh Phong trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn đoán chừng đem Kính Sơn xem như Trục Nhật Môn, Vạn Lưu Kiếm Tông, Tam Thánh Minh như thế thế lực. Văn Lai Tư cười lạnh nói, nếu như cẩn thận điều tra bệ hạ hẳn là nhìn ra được. Cái này Bách Lý Thanh Phong trưởng thành đường bên trên, diệt cửa vô số, một khi ai đắc tội hắn, hắn lập tức một lát không ngừng đánh bên trên cửa đi. Đem đối phương đầy cửa đều chu, chính là dựa vào loại này tàn khốc, bạo ngược, máu tanh thủ đoạn, hắn mới có thể tại cực trong thời gian ngắn tại Hy Á Vương quốc thành lập khổng lồ uy vọng. Đem Hy Á võ đạo giới triệt để nắm giữ nơi tay bên trên. Loại phương pháp này để hắn nếm đến ngon ngọt, cho nên tự nhiên cũng muốn đem phương pháp giống nhau dùng đến Kính Sơn trên người. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên 10 phần sai. Long xào Kim Long tiếc hận lắc đầu. Kính Sơn đối với thế giới thứ hai khai phát nghiên cứu xa xa không phải Tam Thánh Minh chỗ có thể sánh được. Bọn hắn có nội tình, sợ rằng chúng ta đều không dám tùy tiện xé mở. Nếu như hắn thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị lẻ loi một mình bước vào Kính Sơn lãnh thổ, vị này nhân vật truyền kỳ, sợ là muốn từ đó kết thúc. Không nên a. Thiên Cơ Lâu, Tổ Long Sơn nhóm thế lực cơ hồ tỏ rõ ý đồ đứng tại Bách Lý Thanh Phong một phương. Bọn hắn không có khả năng không nói với Bách Lý Thanh Phong Minh Kính Sơn nội tình cùng đáng sợ. Nếu như bọn hắn cùng Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Thanh Phong cùng một chỗ giết bên trên Kính Sơn, cái kia còn nói đến quá khứ. Có thể hiện tại, bọn hắn đã trở về Hạ Á, lại tùy ý Bách Lý Thanh Phong một người độc bên trên Kính Sơn. Bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng Bách Lý Thanh Phong có thể tự Kính Sơn trả thù một phen sau toàn thân trở ra? Bách Lý Thanh Phong người này từ trước đến nay thần bí, người ở bên ngoài đều cho là hắn không cách nào thành tựu chí cường. Tình huống dưới, hắn nhất cử luyện hư trở thành sự thật, cũng đột phá luyện thần thập trọng, bước vào chí cường đệ nhị giai. Tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ tại cực quang đế chủ lửa giận hạ bị thiêu cháy thành cho bụi lúc, hắn cũng là có thể đại phá cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật, trở thành Đông Thần Châu gần với Triệu Kiếm Thánh người thứ hai. Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên trên càng là không thể tưởng tượng tung ra ba viên có thể xưng thần phạt kiểu mới vũ khí. Lần này hắn cùng Kính Sơn chiến, chúng ta có lẽ chính dễ dàng thấy rõ hắn chân chính diện mục. Không đến mức lại giống Tam Thánh Minh, cực quang đế quốc như thế. Bởi vì tình báo không đủ, đối với Bách Lý Thanh Phong không đủ dài. Từ đó lần lượt cắm trên tay hắn, ngay cả mình tông môn, quốc gia đều bị sinh sinh chôn vùi. Văn Lai Tư nói, không sai, đây đúng là chúng ta giải Bách Lý Thanh Phong nhất tốt cơ hội. William 12 nhẹ gật đầu, lập tức đối với Kim Long nói, người tự mình dẫn người tiến về Kính Sơn, ta muốn cầm tới Bách Lý Thanh Phong trực tiếp tư liệu. Tốt, Kim Long nhẹ gật đầu, cái này một trận chiến, chúng ta liền có thể để lộ Bách Lý Thanh Phong cội nguồn của sự mạnh mẽ. Vận dụng tất cả ám tử, dù là bốc lên bại lộ nguy hiểm, cũng muốn đem Bách Lý Thanh Phong trực tiếp tư liệu truyền tới. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bách Lý Thanh Phong trên tay không gian chi môn, tam hợp thuật, còn có loại kia có thể xưng thần phạt hủy diệt vũ khí, chúng ta đều muốn cầm tới trên tay. Cứ như vậy thế tất cùng hắn liên hệ, cũng không thể bởi vì đối với sai lầm của hắn đánh giá bình mà rơi vào cực quang đế chủ kết quả. Giống nhau, Kính Sơn là minh hữu của chúng ta. Chúng ta lấy chi viện minh hữu lập trường phái người tiến về Kính Sơn. nhưng bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu lại cũng không là cùng Bách Lý Thanh Phong cùng chết, mà là biết rõ ràng Bách Lý Thanh Phong trên người bí mật. Ta Bách không kịp đại nghĩ biết Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng ở đâu ra dũng khí lại dám một người đạp bên trên cái này truyền thừa ngàn năm cổ lão đại tông. Ngoặc kép, Quang Huy đế quốc mệnh lệnh truyền đạt lúc, Kim Ưng đế quốc, Cương Thiết đế quốc, thậm chí liền tồn tại cảm tương đối hơi thấp Áo Lâm thất tư, Xâm Lâm chi quốc nhau nhau khởi động nhân thủ chạy đến Kính Sơn mà đi. Liền liền thân vì minh hữu duy nhất giáo hội, cùng ở xa Bắc Hàn Châu bởi vì không gian chi môn một chuyện buồn sứt đầu mẻ chán thiên đường chi môn, đồng dạng điều động đại lượng nhân thủ. Giờ khắc này, Kính Sơn thế giới chú mục, Vưu Thụy quốc biên cảnh, dòng dã một cái sư đoàn bọc thép, cùng hơn 10 vị chiến tranh cấp cùng lấy bên trên tinh nhuệ cường giả bảo hộ cỗ xe đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Kính Sơn phương hướng tiến đến. Lúc này, bên trong xe chỉ huy, tham mưu trưởng Hagen chính một mặt lo lắng nhìn xem sư trưởng Đồng Uy. Chúng ta thật không nên tham dự trường tranh đấu này. Đường bên trên ta cẩn thận hiểu rõ qua Bách Lý Thanh Phong người này. Người này tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, càng đáng sợ chính là hắn có thù tất báo. Bất kỳ cái gì người đắc tội hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Trước mắt chúng ta giữ lại chiến giáp của hắn, đây chính là tai họa căn nguyên. Bách Lý Thanh Phong cường đại ta không phủ nhận, nhưng một phương diện chúng ta tại Tây Viêm Châu, hắn một cái Đông Thần Châu người lại thế nào cao minh, thế lực kéo dài không đến chúng ta bên này cũng ngoài tầm tay. Với một phương diện khác, chúng ta Càng Thụy cũng là đương thời đại quốc, cầm Đông Thần Châu đến làm so sánh, mặc dù không đạt được Xích Viêm quốc cấp độ, nhưng cũng không kém hơn Kỵ Sĩ Liên Minh minh chủ nước Hùng Lộc. Lại thêm bên trên đây là Kính Sơn mệnh lệnh, cũng không phải do chúng ta cự tuyệt. Bách Lý Thanh Phong để Hy Á vận chuyển chiến giáp tiến về Áo Đức, hiển nhiên là dự định cùng Kính Sơn trực tiếp khai chiến. Nói một cách khác, hắn không sợ Kính Sơn, liền Kính Sơn đều không e ngại, huống chi chúng ta Vưu Thụy quốc. Chúng ta nơi này hiện tại có 2 vạn binh sĩ, cùng Kính Sơn cố ý phái tới tiếp ứng 3 vị cường giả cấp 9. Bách Lý Thanh Phong nếu là có giáp, ngược lại là khả năng đục xuyên chúng ta trận tuyến. Có thể chiến giáp của hắn trên tay chúng ta, ta cũng không tin hắn dám tại không có chiến giáp tình huống dưới xung kích. Đồng Uy lời còn chưa dứt, một trận chói tai cảnh báo đột nhiên từ phương xa điều tra bộ đội truyền tới. Địch tập, địch tập, địch nhân xuất hiện trong 20 bên ngoài. Lờ mờ bên trong nương theo lấy lính truyền tin kinh hoàng gọi. Là Bách Lý Thanh Phong, hắn đến rồi. Vội cái gì, tạo dựng phòng ngự, hỏa lực xen lẫn, chuẩn bị phản kích. Đồng Uy hét lớn nói. Từ khắp cả sư đoàn bọc thép đều ở vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phản ứng có thể nói nhanh đến cực hạn. Không tới 1 phút, 2 vạn đại quân đã từ hành quân trạng thái biến thành trạng thái chiến đấu. Nhưng, tốc độ của bọn hắn nhanh, Bách Lý Thanh Phong tốc độ càng nhanh. Không đợi Đồng Uy hạ lệnh trận địa pháo binh tiến hành bão hòa thức oanh tạc lúc, kịch liệt tiếng oanh minh vang đã truyền đến. Ngay sau đó thông tin kênh bên trong truyền đến một trận hốt hoảng gọi. Thứ tư doanh tiếp địch, quá nhanh, địch nhân tốc độ quá nhanh. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, đinh tai nhức óc oanh minh đã truyền đến, nương theo lấy phóng lên tận trời ánh lửa. Không chỉ như vậy, trận này tiếng nổ khuếch tán tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại xông vào quân trận sau không có bất kỳ cái gì đình trệ, trực tiếp hướng vị trí trung tâm nhất cuốn tới, một đường ánh lửa mang thiểm điện, đủ loại oanh minh, bạo tạc, kêu thảm không dứt bên tai. Cái kia Bách Lý Thanh Phong liền giết tiến đến rồi. Loại này nhanh đến cực hạn đả kích tốc độ làm cho Đồng Uy đại não một mộng. Hắn đột nhiên tiến lên, đem cửa xe mở ra, Chính thấy một áng lửa cứ thế ít 300 cây số giờ tồi khô lạp hủ đem quân đội của hắn miễn cưỡng tạo dựng ra tới phòng tuyến xé rách. Mục tiêu trực chỉ ngoài trăm thước một cỗ vận chuyển xe bọc thép. Mà tại hắn nhìn thấy ánh lửa tuyến ngoài cùng cái kia nói xem mưa bom bão đạn như không thân ảnh lúc. Đạo thân ảnh kia đã như là một phát đánh vỡ hư không đạn pháo. Hung hăng đụng bên trên chiếc kia vận chuyển xe bọc thép. Tư lạp, ánh lửa bắn ra, xe bọc thép kiên cố hộ giáp tại kiếm quang của hắn trước mặt bị nháy mắt xé nát. Nương theo lấy cỗ xe vỡ ra, đạo thân ảnh kia trực tiếp đem bên trong một cái dương đơn tay cầm lên. Sau đó, dưới chân có chút cong khúc, trầm xuống, cũng tại một giây sau đột nhiên thẳng băng. Ầm ầm, đại địa oanh minh, chiếc kia xe bọc thép phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Bị bão tán sóng xung kích cuốn sạch lấy phóng tới hai bên. Chia năm xẻ bảy. Dẫn theo cái dương thân ảnh lướt qua trời cao, phảng phất một viên sao băng, cơ hồ phá vỡ bức tường âm thanh, mang theo kinh khủng khí lãng, gió lốc tự quân đội trên không gào thét mà qua. Trong chớp mắt, không thấy tăm hơi, nếu như không phải là bởi vì bốn phía không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, cùng cuồn cuộn tuôn ra bên trên hư không khói đặc, cùng không ngừng từ phương xa truyền đến kêu thảm. Đồng uy, cơ hồ coi là đây là một cơn ác mộng, một trận để người toàn thân như nhũn ra, tay chân lạnh buốt, vĩnh viễn không nguyện ý đi đối mặt ác mộng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.